Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Mộ Dung Thiên Tuyết xúc động. Trường Bình chân nhân thành tựu vạn nhận các nhất tông chi chủ. Nhưng thật ra là biết rõ một cái bí mật đạo cung cho tới nay. Đều cho rằng vạn nhận các chậm chạp không cách nào quật khởi. Là bởi vì khuyết thiếu sở hữu kiếm đạo tư chất thiên tài. Không cách nào hoàn mỹ lĩnh ngộ ba đời tông chủ lưu lại kiếm tu truyền thừa. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Vạn nhận các cái này nghìn năm qua. Làm sao lại liền một cái vốn có kiếm tu tư chất đệ tử đều không tìm được. Bọn họ sở dĩ chậm chạp không cách nào quật khởi. Kỳ thực cũng là bởi vì năm đó đạo cung ba đời tông chủ lưu lại kiếm tu truyền thừa có chuyện. Năm xưa vạn nhận các tổ sư tuy là thiên phú độ chênh lệch, nhưng vẫn là cầu đến rồi hoàn chỉnh kiếm tu truyền thừa. Nhưng ba đời tông chủ ở lưu lại truyền thừa lúc nào cũng sau khi lại đột nhiên đem truyền thừa làm cải biến. Hắn không chỉ có đem nguyên hữu kiếm đạo thần thông thay đổi, càng đem kiếm tu truyền thừa tinh yếu toàn bộ lưu tại cái này mới kiếm đạo thần thông chung. Sau đó hắn cho vạn nhận các tổ 737 sư để lại một câu nói. Chỉ có làm vạn nhận các xuất hiện một vị kiếm tu tư chất đầy đủ kinh người thiên kiêu, có thể trực tiếp lĩnh ngộ cái kia một thức thần thông phía sau, mới có thể chân chính giải tỏa kiếm tu toàn bộ tinh yếu. Bằng không hắn tình nguyện Minh Châu bị long đong, cũng không muốn làm cho người tầm thường nhìn nhiều. Vạn nhận các tổ sư minh bạch ba đời tông chủ ý tứ. Hắn là nói tư chất không đủ người không xứng học hắn kiếm tu chi đạo. Rơi vào đường cùng, vạn nhận các tổ sư chỉ có thể mở một con đường khác. Không ngừng sửa chữa tông môn công pháp. Cuối cùng đưa tới vạn nhận các công pháp biến thành bây giờ đồ cụ bên ngoài hình dáng dấp sau. Chuyện này tới thành vạn nhận các tổ sư một cái tâm bệnh. Lần cận vũ hóa thời điểm còn dặn dò nhiệm kỳ kế vạn nhận các tông chủ. Làm cho hắn vô luận như thế nào cũng phải tìm được sở hữu kiếm tu tư chất thiên tài. Phá giải cái này một phần truyền thừa. Xuất lĩnh vạn nhận các quật khởi. Nhưng mà không như mong muốn. Bây giờ ngàn năm đã qua. Vạn nhận các đệ tử đã thay đổi mấy đời. Nhưng thủy chung không ai có thể lãnh ngộ cái kia sau cùng thần thông. Đến rồi Trường Bình chân nhân thế hệ này. Hắn cũng như phía trước nhiều lần đảm nhiệm tông chủ giống nhau. Đem chuyện này làm vì mình suốt đời tâm nguyện. Nhưng giờ này khác này. Cố Lưu Vân lại muốn đưa ra muốn cùng sư tỷ của hắn cùng nhau cảm ngộ vạn nhận các kiếm tu truyền. Thừa, đối phương tuổi còn trẻ liền đem kiếm tu chi đạo lĩnh ngộ sâu như thế. Tất nhiên là hiếm thấy kiếm đạo thiên kiêu. Hắn cái kia tên là Mộ Dung Thiên Tuyết sư tỷ càng là nguy. Ước chừng trấn áp rồi đông hoang thế hệ trẻ. Nói vậy kiếm đạo tư chất càng là kinh người. Nếu là bọn họ hai người tới lĩnh ngộ vạn nhận các truyền thừa, sợ rằng thật sự có khả năng tìm hiểu thấu đáo cái kia một thức thần thông. Nếu như bọn họ một ngày hiểu thấu đáo học xong cái kia thức thần thông, đem phần này truyền thừa triệt để lĩnh ngộ, đến lúc đó vạn nhận các nhiều lần đảm nhiệm tông chủ nguyện vọng đem hoàn toàn tan biến. Coi như tương lai thật sự có thiên kiêu đệ tử có thể lãnh ngộ ra sau cùng thần thông. Nhưng đối mặt đã tìm hiểu tới cái này thức thần thông đạo cung kiếm tu nhất mạch, hắn cũng đem hoàn toàn không có bí mật. Vạn nhận các lại không quật khởi ngay. Nghĩ tới đây, Trường Bình chân nhân sắc mặt liên tục biến ảo. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách mở miệng bằng lòng Cố Lưu Vân điều kiện. Cố Lưu Vân thấy thế chân mày cau lại. Biết Trường Bình chân nhân phải không nguyện ý đáp ứng rồi. Đã như vậy lời nói, nên hạ điểm tàn nhẫn đoán. Hắn ánh mắt nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão, tìm kiếm phối hợp của hắn. Một bên vây xem thật lâu đạo huyền tôn giả chú ý tới Cố Lưu Vân ánh mắt. Tán dương hướng hắn gật đầu, sau đó khẽ vuốt râu dài, trực tiếp lên tiếng. Trường Bình a, thăng tiên đại hội cũng không đã bao lâu. Nhàn nhạt một câu nói, lại làm cho Trường Bình chân nhân cả người đều như bị sét đánh. Thông suốt thanh tỉnh, vạn nhận các làm một nhị phẩm tông môn. Theo lẽ thường mà nói, chắc là thuộc về một cái nhất phẩm tông môn quản hạt. Hàng năm cần định kỳ giao nộp cung phụng. Nhưng mà sự thực lại không phải như vậy. Vạn Nhận Các chẳng những không cần hướng về phía trước tông giao nộp cung phụng, chiếm cứ lãnh địa cũng cực kỳ giàu có, hầu như có thể so với một ít lót đáy nhất phẩm tông môn. Loại tình huống này ở cửu giới chung là cực kỳ không hợp lý. Mà tạo thành cái tình huống này nguyên nhân cũng là bởi vì Vạn Nhận Các bị ba đời tông chủ manh ấm, có đạo cung làm chỗ dựa, nhưng theo đệ tử một đời không bằng một đời. Hôm nay Vạn Nhận Các bất quá là bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, ở đông hoang địa vị sớm đã tràn ngập nguy cơ. Bây giờ thăng tiên đại hội buông xuống, chỉ bằng đệ tử của đời này, sợ rằng sẽ trực tiếp hàng giai thành tam phẩm tông môn. Hơn nữa ba đời tông chủ đã vũ hóa nghìn năm, đạo cung bây giờ thái độ đối với Vạn Nhận Các đã không giống như xưa, bắt đầu dần dần thản nhiên chẳng cần ý tới. Lần này Trường Bình chân nhân mời đạo huyền qua đây, nguyên bổn chính là nghĩ bằng vào đều là kiếm tu nhất mạch truyền nhân thân phận đánh một trận cảm tình bài, cùng đạo cung kéo kéo quan hệ, muốn thu được càng nhiều hơn chống đỡ viện trợ. Bây giờ xem tình huống này, nếu không phải bằng lòng Cố Lưu Vân điều kiện, sợ rằng sẽ trực tiếp đem đạo huyền đắc tội. Đến lúc đó đừng nói cùng đạo cung chấp nối, sợ rằng sẽ trực tiếp quan hệ chuyển biến xấu. Nếu như sau này lại không có đạo cung chống đỡ, ngày xưa những cái này đỏ mắt Vạn Nhận Các đã lâu tông môn, sợ rằng sẽ lập tức đưa bọn họ sanh thôn hoạt bác không. Đến lúc đó toàn bộ tông môn có thể hay không duy trì tiếp còn khác nói. Còn nói gì tông môn quật khởi. Nghĩ tới đây, Trường Bình chân nhân triệt để hiểu, hắn nhắm mắt lại, thở thật dài, sau đó dùng một loại cực kỳ thanh âm khàn khàn, chậm rãi nói ra, cái này cái điều kiện thứ ba, ta đáp ứng. Theo ngôn ngữ hạ xuống, cả người hắn tinh khí thần đều tiêu tán rất nhiều, trong khoảnh khắc liền thương già đi không ít. Cố Lưu Vân thấy thế trong lòng thở dài, đây chính là cửu giới, tàn khốc mà chân thực, tu giả cùng tu giả trong lúc đó, tông môn cùng tông môn trong lúc đó, giờ nào khắc nào cũng đang vì sinh tồn mà giãy giụa. Tính kế, hắn không phải là cái gì thánh mẫu Bạch Liên Hoa, sẽ không vì vậy mà nhẹ dạ. Khi hắn biết cái kia nhất thức kiếm đạo thần thông tồn tại lúc, hắn liền tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được nó. Chỉ có như vậy hắn mới có thể càng mạnh, tương lai mới có thể đi xa hơn, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho chuyện hôm nay, tương lai sẽ không phát sinh ở trên người hắn, sẽ không phát sinh ở bên cạnh hắn trên thân thể người. Nghĩ tới đây, hắn hơi quay đầu, hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười. Như vậy phảng phất lại nói, sư tỷ ngươi xem, ta làm xong. Một bên khác, mắt thấy toàn bộ hành trình Mộ Dung Thiên Tuyết cũng là âm thầm thở dài. Nguyên bản ở Thiên Loan Sư Tôn lần này mưu hoa chung, vô luận là tiếp thu khiêu chiến vẫn là đưa ra yêu cầu bức bách Vạn Nhận Các, đều chắc là từ nàng tới thi hành. Cố Lưu ba, bốn mây chỉ cần phụ trợ giúp đỡ hoặc vây xem liền có thể. Nhưng thực tế lại là, ở Minh Chân muốn tìm chính mình lúc tỉ thí, Cố Lưu Vân ngăn ở trước mặt nàng, nói ba xạo chung chủ động thiết sáo trở thành tiếp thu người khiêu chiến. Đồng thời lấy Minh Chân thành tựu mồi bức bách Trường Bình chân nhân, hoàn toàn không có để cho nàng tham dự trong đó. Mộ Dung Thiên Tuyết biết, đây là Cố Lưu Vân cố ý. Hắn tình nguyện chính mình biến thành một cái ác nhân, cũng không muốn để cho nàng đi làm việc này. Dù sao một lần này thiết sáo, kỳ thực hoàn toàn chính là lấy đại tông thân phận ức hiếp tiểu tông, mạnh mẽ bức người đi vào khuôn khổ. Thủ đoạn là có chút dơ bẩn. Trong lòng nàng bản năng có chút bài xích. Cố Lưu Vân nhất định là nhìn thấu điểm này, mới có thể thay thế mình chấp hành lần này kế hoạch. Nhìn Cố Lưu Vân cái kia dường như trước sau như một nụ cười, giờ khắc này, Mộ Dung Thiên Tuyết cảm giác lòng của mình phảng phất bị xúc động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.